Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 1037, giao chiến Mingo. Doflamingo bày ra hai tay, phát sinh cái kia chói tai lại thuộc về tự thân đặc biệt tiếng cười truyền vào mọi người lỗ tai. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, CC nhìn Lâm Thiên. Doflamingo hiển nhiên giận quá thành cười nói: "Tốt, tốt, đây là tốt tính kế." Lâm Thiên, không ngờ tới bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người ở ngươi trong kế hoạch của. Ngươi đây là đang bằng vào ta làm mồi dẫn động ra một ít tránh núp trong bóng tối người. Trải qua một phen tỉ mỉ ngẫm nghĩ kỹ, Mingo đã đại khái hiểu Lâm Thiên ý đồ. Chính như Mingo hiểu rõ Lâm Thiên giống nhau. Nếu như chỉ là vì đối với Phó Minh Ca, Lâm Thiên không cần phải như thế đại phí hoảng hốt. Đầu tiên là hướng thế giới tiên cáo chính mình muốn giết Mingo, lại cùng La đồng minh. Đây hết thảy con là tại hạ co lại bàn cờ lớn mà thôi. Mà Doflamingo chẳng qua là một cái quân cờ. Mỉm cười, Lâm Thiên nhìn thẳng Mingo, không có che giấu gì gì đó, trực tiếp thoải mái thừa nhận nói: "Doflamingo, xem ra ngươi đã muốn hiểu đại khái. Bất quá hiện tại đã muộn. Ở ngươi đồng minh xuất động đồng thời, quân cách mạnh hạm đội cũng đã xuất động. Mà bên cạnh Iso cầm đầu đám hải quân lại nghe lấy vẻ mặt mê man. Hiếu kỳ Lâm Thiên cùng Doflamingo hai người đang đánh lấy bí hiểm gì? Chính như Lâm Thiên nói, từ Pang Hazard bắt đầu đây chỉ là một cục. Một cái dùng Doflamingo làm mồi dẫn động những cái này trốn tránh ở trong bóng tối độc xà. Lập tức đem bọn họ một võng đánh tịnh cục. Ở mảnh này trên biển ở nhiều năm rồi, Lâm Thiên so với bất luận kẻ nào đều minh bạch hắn đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Được bao nhiêu người thời thời khắc khắc, cả ngày lẫn đêm đang nhớ cùng với chính mình. Thậm chí còn ở quân cách mạnh trong hành động âm thầm ra tay. Lâm Thiên một mực đang nghĩ nên như thế nào nhất lao vĩnh giật đem bọn người kia giải quyết rơi. Pang Hazard lúc nghe được có quan hệ La tập kích bất ngờ cách sau đó, Lâm Thiên nhất thời nghĩ tới một cái vô cùng biện pháp tốt. Nếu những tên kia còn giống như rắn độc tránh núp trong bóng tối, thời khắc nghĩ cho mình một kích chí mạng, cái kia Lâm Thiên liền cho bọn họ một cái cơ hội. Hướng thế giới tiên cáo đối với Phó Minh Ca tin tức, chỉ là để toàn bộ thế giới đều biết được chính mình bước tiếp theo hành động. Bức bách Mingo vì sinh tồn mà dùng hết tất cả biện pháp. Chính như thế giới ngầm rất nhiều đại lão nghĩ giống nhau. Lâm Thiên cùng bọn họ không có thù. Ăn rồi chưa sự tình mới. Chỉ có đúc kết đi vào chuyện này. Nhưng này mảnh nhỏ trên biển khơi cùng Lâm Thiên có cựu oán không ít. Mà muốn những người này tụ tập lại. Làm thế giới ngầm lão đại Doflamingo có địa vị. Tiền tài cùng với danh vọng bao quát tài nguyên có thể đem các loại người tụ tập lại. Chính như Lâm Thiên trả lời Aokiji giống nhau. Một cái Doflamingo còn không có gây xích mích thế giới phong bạo tư cách. Mingo chính là một mồi. Hấp dẫn những rắn độc kia mồi. Đã lấy quân cách mạnh tam đại quân trưởng dẫn đầu. Ám ảnh là phụ hạm đội. Đủ để đem Mingo những cái này các đồng minh tiêu diệt hết. Lâm Thiên có thể tưởng tượng, những tên kia muốn là tử vong, bọn họ vị trí hết thảy đều sẽ trở thành vô số người cướp đoạt đối tượng. Chiến hỏa tướng từ thế giới ngầm bắt đầu châm lửa, nghe được Lâm Thiên thừa nhận, Mingo nhất thời giận dữ, song quyền nắm chặt, vô tận phẫn nộ còn như núi lửa giống nhau bộc phát ra. Ghê tởm, Lâm Thiên, Mingo nhất thời gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế từ trong cơ thể bạo phát. Như cơn lốc tịch quyển toàn bộ bãi biển, một chân nhẹ nhàng một chặt, lực lượng vô hình đều phát tiết, mặt đất run rẩy kịch liệt, chỉ một thoáng, Mingo dưới chân cái kia đầy đất phế tích hóa thành bạch sắc sợi tơ. Trong nháy mắt, đã lấy Mingo làm trung tâm hơn 10 mét trong phạm vi. Dưới chân địa mặt biến thành bạch tuyến hải dương, hoang lãng bạch tuyến, phẫn nộ Mingo vung tay lên. Dưới chân bạch tuyến mặt đất bỗng nhiên cuồn cuộn, còn như sóng lớn vận động bạch tuyến hướng Lâm Thiên nghiền ép mà đến. Chỗ đi qua tất cả bị hủy diệt, bạch tuyến đem đại địa bao trùm, thanh thế lớn, hủy thiên diệt địa vậy. Rất nhiều hải quân sĩ binh sớm bị cái này màn chấn động. Năng lực trái ác quỷ giác tỉnh cũng không phải phổ thông hải quân sĩ binh có thể tiếp xúc. Rất nhiều binh sĩ vẫn là thứ nhất chứng kiến cái này màn. Giống như thần tích vậy. Cái này là năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Không ngờ tới Doflamingo đối với năng lực trái ác quỷ mở rộng đến rồi trình độ như vậy. Momo thỏ trong miệng ngưng trọng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Coi như Doflamingo sử xuất năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Nhưng cũng dứt khoát không phải Lâm Thiên đối thủ. Hết thảy binh sĩ lui lại. Lúc này Iso vung ngược tay lên. Không chờ bên người hải quân sĩ binh phản ứng kịp. Một cỗ trọng lực cơn lốc từ mũi kiếm tịch quyển ra. Đem bên người rất nhiều hải quân đẩy lùi hơn 10 mét xa. Nhưng không có để bọn họ bị thương tổn. Năng lực trái ác quỷ giác tỉnh có thể ảnh hưởng ngoại giới vật chất. Những thứ này phổ thông hải quân sĩ binh dựa chiến trường gần quá. Dễ dàng bị cuốn vào trong chiến trường. Hư không bán nguyệt tràm. Một vòng hơn 10 mét đường kính tàn nguyệt từ Lâm Thiên phía sau mọc lên. Cự đại tàn nguyệt kinh sợ hư không? Lực lượng đáng sợ bạo phát. Bình tĩnh hư không nhất thời một hồi vặn vẹo. Liền hư không đều bị lực lượng này căng bạo. Như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra. Cước bộ một bước. Giống như thủy triều tuôn ra lực lượng đem mặt đất bước ra một cái hố sâu. Vô căn cứ huyền phù ở hố sâu bầu trời. Lâm Thiên giơ tay lên bên trong hư không trường kiếm. Hai tay nắm chặt, bỗng nhiên hướng cái kia còn như sóng thần vậy bao trùm tới bạch tuyến sóng biển đánh xuống. Theo Lâm Thiên động tác, phía sau cái kia huyền phù tàn nguyệt động. Tàn nguyệt rơi một đạo đạo hư không lực. Mặt đất nhất thời nứt ra từng đạo ngăm đen không thấy đáy khe hở. Bất động tàn nguyệt cao tốc xoay tròn. Hư không run rẩy. Vô hình chung một cổ lực lượng hóa thành cơn lốc tịch quyển ra. Dường như có thể phách diệt hết thảy tàn nguyệt đánh lên bạch tuyến lãng. Tư lạp, một hồi tựa như vải vụn tê liệt tiếng âm vang lên. Tàn nguyệt đơn giản đã đem bạch tuyến sóng chiều chém thành hai khúc. Tiếng kia thế thật lớn bạch tuyến sóng chiều như bã đậu giống nhau vỡ vụn ra rớt xuống mặt đất. Khôi phục thành nguyên hình. Thế mà lại có như vậy hung tàn lực lượng. Iso bỗng nhiên phát ra cảm thán, mặc dù không có con mắt có thể xem đến hiện tại tràng cảnh. Nhưng Iso đi qua cường hãn Kenbunsoku Haki có thể tinh tường cảm ứng được tình huống bây giờ. Không phải Mingo lực lượng không đủ mạnh, mà là Lâm Thiên quá mạnh mẽ. Đã lấy Iso đối với mình chiến lực phỏng chừng, mới vừa Mingo một chiêu kia mình cũng có thể tiếp được. Nhưng tuyệt đối làm không được chính diện đem Mingo công kích đơn giản phá vỡ. Dù sao tiếp được cùng phá vỡ trong lúc đó chênh lệch cái kia không phải bình thường đại. Nhìn thấy cái này man, Mingo cũng là sắc mặt đại biến. Thời gian qua đi 2 năm phía sau giao thủ lần nữa. Tuy là nghĩ đến đã lấy Lâm Thiên cái kia đỉnh tiêm tiềm lực nhất định sẽ trưởng thành rất nhiều. Có thể Mingo không ngờ tới Lâm Thiên lúc này bùng nổ chiến lực vượt qua xa hắn dự liệu. Trong lòng mặc dù không cam, nhưng tiếp tục bước lai tàn nguyệt để Mingo không thể không đem trong đầu dư thừa ý tưởng đè xuống. Tàn nguyệt chạm phá bạch tuyến sóng chiều hao phí không ít lực lượng. Tán phát màu trắng loáng sáng quang đều tiêu tán rất nhiều. Nhưng vẫn tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng đáng sợ. Khiên bạch tuyến. Tiếng quát bên trong, Mingo hai tay hướng phía trước lôi kéo, nhất thời dưới chân cái kia hải dương màu trắng bên trong. 4 đạo so với người còn cường tráng bạch tuyến lao ra. 4 đạo bạch tuyến giao nhau hợp hai thành một đem như một mặt bạch sắc cái khiên đem Mingo ngăn trở. Bạo nổ, nhìn cái này man, thở hổn hển Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, trong miệng thở khẽ ra một chữ. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, phá toái hư không tàn nguyệt bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Trong nháy mắt bạo tạc sinh ra lực lượng tiết ra, vô số bụi mù cùng toái thạch bị nổ tung nổ bay lập tức còn như nước mưa vậy hạ xuống. Toàn bộ đảo nhỏ đều run rẩy, rậm rạp khe hở ở trong rừng kéo dài, từng viên một đại thụ lay động, vô số Asuka bị giật mình. theo sát phía sau bạo tạc sản sinh lớn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tản ra. Từng viên một đại thụ gãy, tảng lớn vụn gỗ bay múa đầy trời. Iso trong tay trượng kiếm nhất vung một cổ vô hình trọng lực xây dựng một tầng phạm vi đạt được mấy thước vô hình hộ thuẫn. Tiến nhập cái này trong phạm vi vật thể đều bị cự đại trọng lực áp đến dưới đất. Bao quát cuồng phong, còn như những cái này phổ thông hải quân sĩ binh tuy là bọn họ ở Iso thông chi một chút sớm đã thoát đi, nhưng này bạo phát phạm vi đạt được hơn trăm thước. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu binh sĩ bị tạc phi. Ngược lại trong nước biển từng tên một binh sĩ như dưới bánh chèo vậy hạ xuống. Đem tất cả chém vỡ lực lượng. Cộng thêm cái kia đủ để lay động toàn bộ đảo nhỏ bạo tạc. Hư không tàn nguyệt trảm chính là Lâm Thiên sử dụng hư không lực phát động tối cường chiêu thức một. Trong, uy lực đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Loại chiêu thức này đối với thể lực tiêu hao to lớn. Coi như đã lấy Lâm Thiên lúc này thể lực cũng phát không nhúc nhích được ba chiêu. Bạo tạc sản sinh xuống nồng hậu yên vụ bao phủ nửa Green Beat. Ở nơi này trong khói mù, Mingo máu me khắp người thân ảnh dẫn theo đồng dạng máu me khắp người la phá tan yên vụ. Hướng phía Dressrosa phương hướng rất nhanh bay đi. Ghê tởm, không ngờ tới cái kia tàn nguyệt lại còn có thể bạo tạc. Biến mất khóe miệng huyết kế. Mingo tâm trung khí phẫn không ngớt. Bỗng nhiên phát sinh bạo tạc đánh Mingo một cái không kịp trở tay. Hơn nữa cộng thêm cái kia đủ để lay động toàn bộ đảo nhỏ bạo tạc uy lực. Mingo liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trước mặt khiên bạch tuyến toàn bộ vỡ vụn. Cả người bị nổ tung trùng kích đánh bay ra ngoài. Mingo đều là như thế. Càng chưa nói là, tại loại này dưới uy lực. La thương thế so với Mingo còn thảm hơn chút. Có thể La trong lòng bỗng nhiên lan lộn. Ở mới vừa một chiêu kia dưới. La cảm thấy tử vong nguy cơ. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn chống lại. La có thể xác định hắn chắc chắn phải chết. Coi như dùng room cũng khó mà chạy trốn. Mà đây chính là thế giới cường giả đỉnh cao lực lượng. Hiu, theo sát Mingo ly khai sương mù đặc phạm vi. Một vệt sáng cũng lập tức từ sương mù đặc lao ra. Chính là đứng ở trên hòn đá Iso cùng Momo thỏ bay tới. Đúng lúc này, trốn chạy Mingo bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì trước mặt bình tĩnh hư không một hồi vặn vẹo. Lâm Thiên từ vặn vẹo hư không đi ra. Chạy tới Iso cùng Momo thỏ dừng bước tại Mingo bên người. Ba người ở Green Beat bầu trời chống lại rằng co. Uy, Iso. Các ngươi nguyên soái rốt cuộc là dạy thế nào các ngươi? Mingo nghiêng đầu hướng Iso kêu tức giận nói. Ngươi cái này liền địch nhân cũng không biết. Sẽ chỉ ở một bên nhìn lung tung hỗn đàn. Mới vừa chiến đấu, Iso cùng Momo thỏ rõ ràng có cơ hội hướng Lâm Thiên xuất thủ. Có thể hai cái này hải quân chỉ là đứng ở một bên yên lặng xem cuộc vui. Làm sao có thể để Mingo không giận? Bị Mingo mắng. Cũng không thấy Iso có biểu tình gì biến hóa. Nhẹ nhàng trả lời. Các hạ, mặc dù là thất vũ hải. Nhưng hải quân nhưng không có nghĩa vụ nhất định phải trợ giúp thất vũ hải chiến đấu. Trừ phi lão phu tiếp thu được mệnh lệnh chính là trợ giúp các hạ. Mà ta sở tiếp thu được mệnh lệnh chỉ là bắt La tiên sinh. Đồng thời điều tra chuyện đã xảy ra. Đối phó Lâm Thiên cũng không ở lão phu nhiệm vụ trong phạm vi. Iso ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm trợ giúp bên ngoài đối phó Lâm Thiên. Iso, Mingo tay run run một hồi. Nói thật, nếu như không phải có Lâm Thiên ở, Mingo thật muốn một cước hướng Iso đá tới. Bỗng nhiên, Iso lời nói xoay chuyển. Trong tay cầm kiếm hơi rút ra. Thế nhưng làm hải quân đại tướng. Giải quyết hải tặc là trách nhiệm của ta. Lâm Thiên tiên sinh, hiện tại ta đã lấy hải quân đại tướng thân phận đối với ngươi hạ đạt bắt mệnh lệnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.